về trên sông vắng, anh ngắm mây thu buồn lang thang. Mặt trời đổ muôn tia nắng, sao ngỡ như áo em mang năm xưa. Anh nhớ ra em màu trắng và bàn chân bước trên thu vàng. Dáng em đi dịu dàng, tóc mây bay mơ màng, mắt như trăng đêm rằm, nhìn trời vàng, nhìn anh thoáng ly tan. Nhớ đôi môi như mộng, những đêm vui không tận cùng, nắng sông thu lồng lộng, mà tình mình nằm trong gió mưa lạnh lùng. Mùa thu nào cũng thế, rất nên thơ nhưng lại buồn. Tình đôi mình cũng thế, say đắm nhưng rất cô đơn. Em thấy trăng thu sang, cho lá khô rơi ngập đường, như áo em xưa vàng, màu nhung nhớ tơ duyên bẽ bàng. Disparu, compagnon de mon âge. On était tous les deux yeux d'un visage. Et pourtant tu passes les nuits au pays des dieux perdus. Quand me vient la vie, quand me vient la mort, tu t'es venu simplement comme on vient te prendre. Plus fort que l'amour, plus fort que la haine, tu étais en moi, compagnon comme un autre moi-même. Mais on t'a trouvé mort au coin d'une rue, une nuit d'été qui criait jusque nuit. Par ton corps troué, ma peine vivante à l'éternité qui reste indifférente. Compagnon de ma foi, compagnon d'espérance, rien ne tuera en moi ta secrète présence. Serrez-la comme un démenti à l'ouvrage des fusils. Une part de moi est sur l'autre rive et passe avec toi, compagnon, l'heure décisive. Quand je pense à toi, ma douleur reprend. Qu'as-tu vis en moi? Par-delà la mort.